Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Hồng Trần Vạn Trượng. Trong lòng một người, ba người đi theo nước sông, một đường hướng tây mà đi, ven đường mấy cái địa thế hơi cao vị trí, đều bị Tần Phương Dương cùng Lam Tỷ cấp tốc đả thông thành nhẹ nhàng địa thế. Thủy thế một đường dễ như trở bàn tay tiến lên, mà nay sẽ... Sắc trời đã hiện ra chỗ có chút tỏa sáng chi tướng. Rạng sáng 4 giờ 20 phút, Tả Tiểu Đa nhìn xuống thời gian. Chúng ta đến lại thêm mau mau tốc độ, khẳng định có thể rất nhanh xong việc. Nhiều nhất lại có 50 dặm liền đến Phượng Hoàng Lĩnh. Không có vấn đề, Tần Phương Dương nhìn xem phương xa thế núi, thô sơ giản lược đánh giá một chút. Đang nói, phía trước truyền đến ầm ầm thanh âm. Lại là Mục Yên Yên mấy người cũng đã hoàn thành bên kia cải tạo. Chính là dọc theo tại lấy bờ sông một đường xử lý cản trở khu vực mà tới. Tần Phương Dương cười cười. Lại lần nữa tăng nhanh động tác. Ước chừng thời gian một chén trà công phu đằng sau. Song Phương gặp mặt. Giải quyết. Các ngươi bên đó đây. Tự nhiên là cũng giải quyết. Hai bên 6 người. Ngoại trừ Tà Tiểu Đa bên ngoài. Mặt khác 5 người mỗi cái đều mệt đến quá sức, nhưng là từng cái vẫn còn càng muốn cưỡng ép làm được mây trôi nước chảy không có chút nào mệt bộ. Dáng, đi Linh Châu Hồ nhìn xem, xác nhận một chút phải chăng còn có chỗ sơ suất sơ hở. Tả Tiểu Đa đề nghị, Linh Châu Hồ, Tả Tiểu Đa cẩn thận xem bên này hình dạng mặt đất. Bởi vì Mục Yên Yên cùng Tả Tiểu Niệm thận trọng. Vết tích xử lý so bên kia còn muốn tự nhiên được nhiều. Cuồn cuộn nước sông, Thuận Phượng Hoàng Lĩnh bên dưới tạc ra tới lỗ lớn. Một đường ầm ầm tụ hợp vào Hàn Thủy Sông. Hết thảy, đều là vô ngân vô tích. Trừ phi có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo suy nghĩ. Chính là Tà Tiểu Đa cũng nhìn không ra nơi đây lại có càn khôn lật ngược. Hoàn toàn trái ngược biến hóa. La Liệt lau mặt một cái chảy xuôi mồ hôi. Nhe răng trợn mắt, nghĩ không ra lão tử đời này thế mà có thể có cơ hội làm một lần xuyên sơn giáp. Cái này toàn bộ hơn 30 dặm dáng dấp xuyên sơn qua nước đường hầm. Tất cả đều là ta một người đả thông. Lão tử đời này đều không có làm qua bực này lao tâm lao lực công việc nhi. Lão Tần, ngươi ngày mai nhưng phải hảo hảo mời ta uống một trận. Một trận đại tửu, một bộ tiệc, không có vấn đề. Tần Phương Dương một lời đáp ứng. Tất cả mọi người đi. Tiệc ăn mừng ta lão Tần bao hết. Ta đã không đi. Lam Tỷ do dự một chút. Nói. Ta còn muốn chiếu cố lão hiệu trưởng. Tần Phương Dương lúc đầu mục đích cũng có chút không tinh. Khiết. Gấp vội vàng khuyên nhủ. Lam Tỷ. Chúng ta bên này đại công cáo thành. Có thể nào không chúc mừng một phen. Kêu lên lão hiệu trưởng cùng đi nha. Lam Tỷ hừ một tiếng, nói, lão hiệu trưởng thân phận gì? Cùng các ngươi cùng uống đại tửu. Ngươi nghĩ như thế nào đâu? Tần Phương Dương lập tức có chút ủ rũ. Chuyện của ngày mai lại nói, Tả Tiểu Đa rất cấp bách. Không biết vị nào còn có dư lực. Nhanh lên đem Niệm Niệm Tỷ đưa trở về. Nhất định phải tại mặt trời mọc trước đó. Đem bình tiết kiệm tiền sắp đặt tốt. Tả Tiểu Đa là thật không nghĩ tới trong vòng một đêm. Thật liền đem cái này to lớn công trình giải quyết cho. Toàn bộ phương án bên trong Tả Tiểu Niệm bộ phận. Vậy mà thành một cái không tính chỗ sơ suất. Lấy Tả Tiểu Niệm trước mắt trạng thái. Bằng tự thân chi lực thật đúng là không nhất định có thể kịp thời chạy về nhà. Mục Yên Yên, ta đi, nhất định phải để đặt tại gối đầu chính phía dưới giường. Bịt kín được không muốn động, đồng dạng là xét đánh bất động cái chủng loại kia an trí phương pháp. Ngàn vạn chú ý, Tả Tiểu Đa không yên lòng lại dặn dò một câu, liền gặp được một mảnh kiếm quang lóe sáng. Mục Yên Yên đã làm giòn tay phải nắm Tả Tiểu Đa. Tay phải nắm lấy Tả Tiểu Niệm biến mất ở trong trời đêm. Đã ngươi như thế không yên lòng, liền cùng đi chứ, Lam Tỷ nhìn xem Mục Yên Yên rời đi phương hướng. Nói, ngự kiếm đại thiên, Tần Phương Dương, ngươi bây giờ cũng là cảnh giới này à? Tần Phương Dương nói, tại sao, đó chính là đột phá gần ngay trước mắt. Lam Tỷ thản nhiên nói, Tần Phương Dương, ngươi chỉ cần nắm chặt mới là, liền không biết ngươi sau khi đột phá, có tính toán gì đâu. Tần Phương Dương im lặng chốc lát nói, đột phá tùy thời đều có thể, ta nhất định phải tìm tới Thiên Thiên sau lại nói sau khi đột phá sự tình. Lam Tỷ ung dung thở, dài một tiếng, nói khẽ, Tần Phương Dương, gặp nhau tranh như không thấy à, Tần Phương Dương không nói. Lam Tỷ thản nhiên nói, nếu là theo như lời ngươi nói, chỉ sợ ngươi thê tử sớm đã không ở trong nhân thế. Ngươi tội gì vì tìm một cái không tồn tại người, lãng phí tốt đẹp thời gian. Tần Phương Dương đồng dạng thản nhiên nói, không biết, nàng nhất định vẫn còn ở đó. Nếu như nàng không có ở đây, ta sẽ có cảm ứng. Lam Tỷ thăm thẳm thở dài, coi như bị ngươi tìm được, lấy nàng không có tu vi, không có khả năng tiếp tục hấp thu linh khí trạng thái. Tốt nhất cũng bất quá chính là cái tóc bạc da mồi lão phụ nhân. Lại có ý nghĩa gì? Tần Phương Dương thật dài hít một hơi, nói, ý của ngươi là, hiện tại liền để ta buông xuống. Sau đó một lần nữa tìm một cái người tu luyện làm bạn lữ. Cầm sắt hòa minh cử án tề mi, cũng không tiếp tục tìm Thiên Thiên rồi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn xem Lam Tỷ, liền để cái kia vì ta bỏ ra hết thảy, bỏ ra thanh xuân, bỏ ra tình cảm, bỏ ra tình yêu, bỏ ra tiền đồ, bỏ ra tư chất, bỏ ra sinh mệnh nữ nhân, cứ như vậy yên lặng chết tại một cái ta không biết địa phương. Ngươi là ý tứ này sao? Có lẽ nhiều năm về sau, ta đột phá hóa vân cảnh giới, tuổi thọ càng thêm đã lâu, tiếu ngạo thiên hạ giang hồ, hiệp đồng thần tiên quyến lữ, tiêu sái nhân gian, sau đó, đem cái kia đã cư trú tại một nắm cát vàng phía dưới đáng thương nữ nhân. Vĩnh vĩnh viễn viễn lãng quên rồi chứ. Thời điểm đó ta, một mực sống đến tuổi thọ dài đến ngay cả nhớ nàng cũng nhớ không nổi tới tình trạng. Ngay cả tên của nàng, diện mạo của nàng đều không nhớ nổi cái chủng loại kia tình trạng đi. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cô đơn đứng đấy, nhìn xem đã bắt đầu thoáng biến hóa bóng đêm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật giống như, đem mấy chục năm tương tư, đều một hơi phun ra đồng dạng, nói khẽ, ngoặc kép, dạng này a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Tỷ không khỏi vì đó nghẹn lời. Tần Phương Dương tự giễu cười một tiếng, hiện tại đổi ta hỏi ngươi, ta nếu là làm như vậy, Thiên Thiên vì ta làm hết thảy, còn có ý nghĩa gì? Còn có người nào ở giữa đáng giá? Nàng bỏ ra hết thảy, cũng chỉ là vì cứu một cái người phụ tình. Nàng thua thiệt không lỗ. Tần Phương Dương quay đầu, ánh mắt bén nhọn xem ở Lam Tỷ trên mặt. Người cứ nói đi. Lam Tỷ nhẹ nhàng thở dài, quay đầu tránh đi Tần Phương Dương ánh mắt, thản nhiên nói, nữ nhân có đôi khi chính là ngốc như vậy. Có lẽ nàng tình nguyện ngươi đưa nàng hoàn toàn quên, căn bản sẽ không nhớ tới mới tốt. Nói đúng là a, chính là như vậy nàng mới đáng giá ta đi ghi khắc. Đáng giá ta hao hết quãng đời còn lại đi tìm. Tần Phương Dương cảm xúc từ từ có chút kích động, nói, ta muốn nói cho nàng. Nói cho nàng, năm đó tình yêu của nàng không có nhờ và không đúng người. Nói cho nàng, năm đó nàng hy sinh không có lãng phí vô ích. Nói cho nàng, năm đó nàng đánh bạc hết thảy, bảo vệ người kia, cũng không phải là người phụ tình. Dù là ta gặp được nàng, nàng lập tức phải chết đi, cũng nên cho là hài lòng rời đi, cũng không phải là mang theo tiếc nuối qua đời. Nàng liền xem như nhắm mắt lại, cũng là lo lắng lấy ta, lo lắng đến tương lai của ta, cũng không phải lẻ loi hiu quạnh không có gì cả rời đi. Bởi vì nàng nhắm mắt lại thời điểm, mang đi chính là nàng trong cuộc đời không oán không hối tình yêu. Nếu là ngay cả điểm này đều không cho được nàng, vậy ta Tần Phương Dương còn là cái nam nhân a, hay là cá nhân sao? Các ngươi đều biết thành toàn nàng, muốn thành toàn nàng, thế nhưng là vì cái gì không có người sẽ nghĩ tưởng tượng thành toàn ta? Tần Phương Dương tức giận giống một tiếng, các ngươi có thể đã từng nghĩ tới Các ngươi như vậy thành toàn nàng, thật là đối với nàng được chứ? Các ngươi thật không nhìn thấy, chuyện này đối với nàng là cỡ nào tàn nhẫn sao? Lam Tỷ yên lặng không nói. La Liệt ở một bên, cũng là yên lặng không nói. Làm Tần Phương Dương bạn thân hắn, hiển nhiên là biết Tần Phương Dương quá khứ. Lúc này trong không khí cũng chỉ có Tần Phương Dương thô trọng thở dốc. Mỗi một âm thanh thở dốc, đều xen lẫn một loại gân mệt kiệt lực vô lực tuyệt vọng. Đó là, biết rõ phía trước có đường, cũng không dám hơi vượt lôi chỉ một bước. Cứ như vậy tan nát cõi lòng nhìn xem chính mình trong cuộc đời người trọng yếu nhất từ từ tàn lụi. Rời đi, chính là như thế ruột gan đứt từng khúc tỉnh táo. Chính là như thế tim và mật đều nứt chờ đợi. Lại một câu cũng không thể nói. Một cái nhãn thần đều không có khả năng biến. Bên người, vấn nước sông ào ào tiếng nước chảy không thất truyền lên. Tần Phương Dương ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú lên nước sông vui sướng hướng Tây lưu động. Nhiều năm về sau, nơi này dòng nước vẫn là như thế vui sướng trôi chảy, hay là phát ra dạng này đồng dạng thanh âm, nhưng là người ta yêu sâu đậm, đến lúc đó lại đã sớm không có ở đây. Ta bây giờ còn có thể biết nàng còn sống, nhưng đến lúc đó, ta ngay cả hôm nay trời như vậy thống khổ cơ hội cũng khó khăn đến có được. Hợp thời, phương đông từ từ sáng ngời lên. Một vòng mặt trời đỏ, trong thoáng chốc đột xuất đường chân trời, tràn ra đến vạn đạo kim quang, là sơn xuyên đại địa, nhiễm lên một tầng sán lạn viền vàng. Trở về đi, Tần Phương Dương cúi thấp đầu, máy móc xê dịch cước bộ của mình, hành thi tẩu nhục đồng dạng hướng về Phượng Hoàng thành phương hướng. Tập tễnh mà đi, Lam Tỷ nhìn xem Tần Phương Dương bóng lưng. Không hiểu cảm nhận được Tần Phương Dương loại kia đến cực điểm bi thương. Ánh nắng sáng sớm, vạn vật khôi phục, khiến cho đến hết thảy đều tươi đẹp lên. Nhưng mà lúc này đón ánh nắng đi đến Tần Phương Dương. Bóng lưng nhìn lại giống như là một bộ đã suy sụp mấy vạn vạn năm cương thi. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể sẽ ngã nhào xuống đất. Trong nháy mắt suy sụp thành bụi phấn. Ai? Chấm ngoặc kép. Lam Tỷ thở dài một tiếng, La Liệt ở một bên, nói khẽ, lão Tần là thật không dễ dàng, chúng ta cũng đều giúp đỡ chút, tìm xem vợ của hắn, hy vọng lão thiên gia không cần tàn nhẫn như vậy, để đôi này người hữu tình, đến chết khó gặp, một thế ôm hận. Lam Tỷ nghiêng qua La Liệt một chút, một hồi lâu sau không nói gì, đem tất cả tâm sự quy về thở dài một tiếng, chuyện này. Lam Tỷ là thật tâm không biết nên làm sao bây giờ. Nàng biết Tần Phương Dương kiên trì, nhưng cũng biết Hà Viên Nguyệt tính tình. Nếu quả thật cái để cho hai người nhận nhau, như vậy ở đêm hôm đó, Hà Viên Nguyệt chỉ sợ liền sẽ rời đi. Bởi vì nàng biết, nàng còn sống, chính là đối với Tần Phương Dương lớn nhất liên lụy. Chỉ cần nàng vẫn còn, Tần Phương Dương liền tuyệt đối không có khả năng buông tay đi tìm hắn hạnh phúc của mình. Cho nên, Hà Viên Nguyệt sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Nàng thà rằng chính mình vô thanh vô tức chết đi. Một khi vô thường vạn sự đừng. Người biết ta không có ở đây. Làm sao cũng nên tuyệt vọng rồi. Lấy nhân phẩm của ngươi năng lực tu vi. Tự nhiên là sẽ có so ta ưu tú rất nhiều lần. Có thể tu luyện. Có thể bồi tiếp ngươi đi cực kỳ lâu nữ nhân mỹ lệ xuất hiện. Phát hiện ngươi tốt. Đồng thời làm bạn ngươi, để cho ngươi hạnh phúc cả đời. Nhưng Lam Tỷ phát hiện, Tần Phương Dương bên này, nhưng lại là một loại cực đoan khác. Đồng dạng là một khi vô thường vạn sự đường, đợi cho thiên thiên qua đời thời khắc, Tần Phương Dương tâm cũng đem cùng nhau chết đi. Vạn sự đều yên, trong lòng của nàng, chỉ có một người. Trong lòng của hắn, cũng thế, chỉ có một người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.